cho người. Chín vì lòng thương trên mây hân hoan em mưa tươi, các muôn ngàn lời nhân thiên họ reo mừng vui. Nắng vàng ban mai rơi ấm con tim cho nhân loại, tiếng nhạc hôm nay giải thoát bao nhiêu đọa đầy. Hé nụ hoa thiên ngàn năm dân hương thôn nhân nay sáng lên từ đây, tìm yêu trong tâm hồn loài hạ phúc hoàn ca.

chúng con trong 3 tháng an cư tín tu đạo nghiệp, mong hòa thượng thương xót phước cả cho chúng con được ân kim công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tới mùa an cư của chúng ta, chúng ta mong thầy cho làm lễ an cư được 3 tháng. Thank you. làm lễ an cư xong thì tôi mỗi năm đều có là nhắc nhở chư tăng để cố gắng tinh tấn tu tâm ba tháng an cư. Như năm nay thì tôi ít xuất hiện ở trong thất mãi, nên rồi mỗi khi mở cửa tăng ni vui, Phật tử cũng vui nên đến thăm đông. Nhân vậy mà cái đề tài nhắc nhở chư tăng hôm nay tôi nói nó hơi rộng, mà có thể chung cả người Phật tử tại gia nữa, nên là tôi cho tất cả quý vị vô đây dự nghe để đi về biết được cái hướng tu hành của mình, cái trách nhiệm mình phải tu thế nào, tu cho đúng, đó là cái trách nhiệm lớn. Người xuất gia là cái người lãnh đạo Phật tử ở mai kia, cho nên rồi con đường tu của mình cũng như cái hướng của mình dìu dắt Phật tử cũng phải nắm cho thật vững, chứ không thể nào hiểu lờ mờ, tự tu không tới đâu, hướng dẫn người ta đi lệch đường, cái công đức không bao nhiêu mà có khi trở thành tội. Vì vậy mà tôi nhắc cho tất cả chư tăng và toàn thể Phật tử biết, cái người tu Phật của mình có những lúc tôi tự bảo rằng người ta nói đạo Phật là một tôn giáo trong bao nhiêu tôn giáo hiện tại, nhưng tôi không chấp nhận đạo Phật là tôn giáo. Nhiều người ngạc nhiên vì sao mà mình cũng thờ cúng lại lục mà không phải là tôn giáo. Giờ đây tôi nói cho quý vị biết rõ rằng tôn giáo thì hai chữ đó mình cách nghĩa làm sao. Tôn là kính trọng, giáo là cái lời dạy của bề trên. Lời phán dạy của bề trên mình phải kính vâng, không được khác đi, thì đó mới gọi là tôn giáo, tức là quý kính những lời dạy của bề trên mình phải tuân hành, không có thể khác được. Như vậy đó mới là tôn giáo. Còn mình ở đây thì đạo Phật thì sao? Mình có dám coi thường lời Phật dạy không? Mình cũng tôn kính, nhưng mà cái tôn kính này khác, là tôn kính Phật chỉ đường cho mình đi, chứ không phải tôn kính vâng theo để được vâng ân sung phước. Nhớ là rõ vậy. Như vậy thì chúng ta tôn kính lời Phật dạy, vì đó là con đường chỉ cho chúng ta đi tới giấc ngộ. Còn cái kia tôn kính là vâng theo, không vâng thì có tội. Hai bên nó khác nhau. Mà tôn kính cái lời chỉ dạy thì chúng ta phải hiểu Phật chỉ dạy chúng ta cái gì. Ở đây nhiều khi chư tăng cũng còn lúng túng. Mình tôn theo đạo Phật, định nghĩa cho rõ đạo Phật là sao. Chỉ đạo là một phương pháp, là một con đường, Phật là giác ngộ. Mình đi theo con đường giác ngộ của Phật hay là tuân hành theo lời chỉ dạy của Phật để được giác ngộ thì đó là tu theo đạo Phật. Như vậy thì nói tới đạo Phật là nói tới sự giác ngộ, chứ không phải sự tuân hành phân lệnh. Quý vị xét kỹ có phải không? Nếu là tuân hành phân lệnh mà mình cãi cái lời đó thì mình có tội. Còn ở đây ấy, là mình tuân nghe theo lời Phật dạy để tu hành, đến chỗ giác ngộ. Như vậy thì cái mục tiêu của đạo Phật là đưa người ta hay là đưa chúng sanh từ mê lên giác, đó là cái mục tiêu chính và cũng là cái chủ yếu cứu khổ của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật cho chúng ta biết rằng không có khổ nào bằng cái khổ mê lầm. Mê lầm là nguồn gốc đau khổ, cho nên chúng ta muốn thấy khổ thì phải giác ngộ. Cho nên giác ngộ rồi mới giải thoát sinh tử, còn không giác ngộ thì không bao giờ giải thoát được. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, hiện giờ tất cả quý vị có giác ngộ chưa? Thầy nói phải chịu tâm, quý vị giác ngộ chưa? Ta làm cái ăn đi, giác ngộ chưa? Đó là một vấn đề mà tôi phải đặt ra thật là rõ để quý vị thấy. Lâu nay chúng ta cứ quan niệm giác ngộ là mình ngồi thiền bỗng dưng đêm nào đó nó sáng rực ra, thấy được quá khứ vị lai, biết được tất cả, đó là giác ngộ, phải không? Hiểu như vậy chắc 3, 4, 9, 10 đời sau chưa có lần đó. Mà chỉ giác ngộ đây á, nó rõ ràng nếu hiểu biết sai sự thật thì đó là mê lầm, phải không? Hiểu biết sai sự thật là mê lầm, hiểu biết đúng sự thật đó là giác ngộ. Cái gì chịu không? Hiểu biết đúng sự thật đó là giác, còn hiểu biết sai sự thật đó là mê. Mà cái gì là cái trọng tâm đạo Phật dạy? Hiểu biết đúng sự thật. Còn nếu sai lầm thì đó là mê, và mê thì chìm trong luân hồi sinh tử. Thì trọng tâm Phật dạy giác cái gì và mê cái gì, đó là những vấn đề nó thiết yếu vô cùng. Nhưng mà chúng ta học kinh rất nhiều vì rộng quá rồi quên, không có nhớ được cái trọng tâm đó. Giác ngộ cái gì và mê lầm cái gì, tối yếu trong đạo Phật. Dân nói là cái gì hiền quá, hôm nay dám cương quyết nói cho cây trước cái trận, rất là gần gũi thiết yếu mà chúng ta lại quên. Đạo Phật giác ngộ là giác ngộ con người mình, mà mê lầm là mê lầm con người mình. Bởi vì trọng tâm đạo Phật là dạy cho giác ngộ thì nhắm thẳng con người mới giác ngộ, chứ còn ở bên ngoài có gì đâu quan trọng. Chính con người mình là thế nào, biết thế nào, nhận định thế nào gọi là giác, còn hiểu biết thế nào, nhận định thế nào gọi là mê. Bây giờ tất cả quý vị tự kiểm lại mình, coi mình đang giác hay đang mê. Giác hay mê? Đa số quý thầy tu thì ở ngoài thì tử hay nói thầy phải giác ngộ sớm quá, bỏ gia đình đi tu, phải không? Giác ngộ mới dám đi tu, chứ còn không giác ngộ đâu dám đi tu. Nhưng mà mình đi tu rồi mình tự thấy giác chưa, hay là cũng mù mù mịt mịt? Đó là những cái chuyện nó hết sức thực tế. Là nhiều khi người ở trong cuộc mà quên mình đương làm cái gì. Thì ở đây tôi nói thẳng cho tất cả biết rõ là nơi con người của mình này mà thấy nó thật nó quý, thì đó là giác hầm hê. Giác hầm hê. Đó, bởi vậy cho nên ngay con người mình đi tu với cả tất bỏ trong 60, rồi mặc đồ lam lũ cho nên 60 nữa, ăn uống đạm bạc, bỏ những cái gì mà gọi là quý để nuôi dưỡng cơ thể mình có thương. Như vậy có giác không? Mình coi con người mình nó không có quan trọng nữa, mình mới đi tu, gạt bỏ đi tu. Nhưng mà đó mới nói sơ sơ thôi, chứ đúng sự thật á, giác là thấy con người mình là giả dối tạm bợ. Thân này là cái thân tạm bợ giả dối thôi, không thiệt, không quý. Thấy như vậy là giác chưa? Thấy vậy là giác rồi. Rồi nếu thấy cái thân này là quý, thấy thân này là thiệt, thì đó là mê hay giác? Bây giờ ai trong nhóm kỳ sĩ có ai giác chưa? Sao còn tiết kiệm như vậy? Không buồn hết sao? Còn giữ lại. Thì quý vị thấy cái chỗ hết sức là gần, hết sức là thiết thực, mà chúng ta lại không có hiểu, không dám nhận thẳng. Bởi vì khi mà chúng ta thấy con người này là thiệt, thân mình thiệt, thân mọi người thiệt, thì tôi nói ví dụ như ở trong xóm hoặc trong gia đình mình có người cũng như mình, bây giờ đau sơ sơ cho họ chết, họ sống như mình thì mình nói thiệt, bây giờ họ tắt thở thì chết, nói sao? Thiệt hay giả? Thì người đó tắt thở chết là giả, mình phải đắp tắt thở hay không? Rồi mình cũng đắp thở thì người đó giả, mình cũng phải giả, tại sao với mình thiệt? Quý vị thấy cái mê lầm. Ai tới cái phút chót đều phải tắt thở rồi bỏ xác này nằm như khúc gỗ, thì khi đó không còn ai nói anh A anh B nó là thiệt nữa được. Thấy không? Thiệt chỉ còn khi hoạt động, còn nếu mà hết hoạt động nằm thẳng tay cái thì hết thiệt. Mà có người nào khỏi cái đó không? Nếu anh A anh B anh đi trước anh giả, mà mình đi sau mình cũng giả chứ, phải không? Vì vậy mà cái người trí khi nhìn thấy người thân mình phải từ giả cuộc đời ra đi, thì mình cũng biết mình cũng sẽ từ giả một ngày nào đó. Người trước là giả thì mình cũng là giả. Và ngang đó biết mình là giả thì có tỉnh chưa? Đó là tỉnh, là giác. Còn ở gần nhất ở đây, nhất mới đầu năm thì thông khoát, mới ngày nay thì còn nói chuyện tỉnh táo, mai chỉ có 15 phút sau tắt thở. Như vậy thì thông khoát bây giờ nói thiệt hay giả? Giả hay thiệt? Còn mấy vị ngồi đây thiệt hay giả? Thì mình dám nói người đi trước là giả thì mình tuy còn ngồi đây cũng là giả thôi, phải không? Chưa tới cái giờ phút nó ra đi. Thì nếu mà mình thấy người trước giả rồi tỉnh, nhớ mình cũng là giả. Mà nếu nhớ giả thì có lợi gì, còn nhớ thiệt thì có lợi gì? Quý vị thấy không? Nếu ở thế gian thấy mình thiệt, cho nên danh lợi tài sắc đều thiệt hết, rồi giành giật với nhau, rồi thù quán, rồi đủ thứ chuyện, gây tội chịu khổ, do đó mà trầm luân muôn kiếp. Rồi nếu mà thấy mình là giả thì những cái điều làm thương tổn người khác, phiền hà người khác mình không làm, mình có thiệt đâu mà để làm khổ người ta. Thì như vậy là mình tu rất là dễ, rất là tiếc. nghĩa là thấy đúng như thật là thân này giả, mà đó là thấy đúng như thật thì cái bước tu của mình nó tiến rất là nhanh. Còn nếu mình thấy sai lầm, thân này giả mà tưởng là thiệt, dù có ham tu mấy rồi cũng muốn thọ hưởng nè, ham tu mà ai khen thì chịu, chê cái giận rồi, đấy là mình thiệt mà chê giấc chê mình đó. Thành ra như vậy, dù cho mình có nói rằng ham tu, ham làm phước, nhưng mình đều trong cái ích kỷ sai lầm. Còn nếu mình biết nó là giả thì tất cả những cái khi mình làm việc lành hoặc là việc tốt, ai khen cũng được, ai khen cũng được, mình làm thì cứ làm, vì mình không có phải mong để mình được hưởng, cũng không mong đã khen mình, vì nó có thiệt đó. Nhớ như vậy thì mọi việc tu chúng ta đều cao thượng, đi tới cái chỗ tốt đẹp. Còn nếu mà thấy mình thiệt rồi thì dù tu cũng không có tiếng bao nhiêu. Nói làm thật sự thì mình thiệt, cho nên làm thật sự được Phật tử anh em huynh đệ mến thì hăng lắm. Còn hôm nào đó bị huynh đệ chỉ trích, anh đó anh giả dối này kia kia nọ, cái đầu cũng buông sụi chán nản, tại vì thấy mình thiệt cho nên được người ta khen mình mừng, bị ta chê cái mình buồn. Còn thấy mình giả thì lời khen chê cũng là giả, cứ lương tâm mình vì đạo mà làm thì như vậy cái tu nó mới là hay. Như vậy thì quý vị nhớ, thấy thân này là thiệt và thấy thân này là giả, thì thấy thiệt gọi là gì, thấy giả gọi là gì? Thấy thiệt tức là người giác, là người mê. Còn thấy thân này là giả, đó là giác. Bây giờ trong huynh đệ xuất gia ở đây mà còn thấy mình thiệt á, thì lâu lâu cũng có chuyện cãi hơn thua, rồi cũng có phiền hà. Còn nếu thấy mình giả, thân đã là giả thì khen cũng là giả, chê cũng là giả, có gì quan trọng? Thì sự tu của mình nó dễ biết chừng nào, không có cái gì đáng để cho mình phải phiền lòng hết. Biết cuộc đời là giả, mà chứng kiến gần nhất là thấy mấy người ở tại đây đã ra đi á, hồi trước còn sống ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì thấy thiệt, nhưng bây giờ họ đi mất rồi thì họ giả chứ còn gì. Mà họ đã giả thì mình còn ngồi đây cũng giả thôi, tại sao mình không nhìn sang chứ? Cứ thấy ai đi mất rồi thì người đó giả, còn còn ngồi đây là thiệt, đó có phải là mê muội? Cái mê muội thật là quá sâu dày. Thực ra thấy một hai người mà họ chết á, mình biết nó giả thì mình cũng phải thấy rõ mình là giả. Cho nên hồi xưa thái tử chỉ thấy một người chết thôi, thấy không? Thấy già vẫn chết là ngài biết ngài thôi, ngài đi tới nơi tới chốn trên con đường đạo. Còn đây mình thấy giả mà rồi giả con lát hết rồi, thì hồi họ tắt thở mình nói người ta giả đi chôn rồi vậy thôi, quên hết. Rồi cái mình còn cho mình là thiệt, mọi người chung quanh cứ nghĩ thiệt, mà thiệt sao được, cái lẽ thật nó là như vậy mà mình không dám nhìn thẳng. Mà người không dám nhìn lẽ thật thì người đó giác là mê, mà mê đó chừng bọt sâu chắc là cả mấy chục thước tay về sâu, sâu dày quá. Chứ còn chỉ cần thấy năm ba người chết trước mắt mình thì tỉnh ngay rồi, còn gì nữa. Cuộc đời nó là như vậy, người đó lớn tuổi mình nó đi trước thì mình nhỏ hơn sẽ đi sau, hoặc có khi người đó nhỏ hơn mình rồi đi trước thì mình càng giúp mình hơn nữa, thì mình coi chừng sẽ đi. Người ta giả thì mình thiệt sao được. Thì nhớ như vậy thì người xuất gia, người tại gia vì tu cũng có lợi lạc. Còn nếu không nhớ như vậy thì trên đường tu nó chỉ có được một phần nào. Nhiều người chỉ khi nghe bạn bè khen huynh đó tu tinh tấn, hay là huynh đó cúng dường tam bảo nhiều những gì đó, khen vậy cái rồi phấn khởi tu mà không có thấy được cái lẽ thật rằng tất cả con người chúng ta Phật đã chỉ rõ là duyên hợp, mà duyên hợp thì tất nhiên nó phải giả tan, nó không thật. Quả quyết như vậy, mà không thật thì ngày nay chúng ta còn có mặt ở đây, chúng ta nỗ lực tu, còn sự khen chê hơn thua của tất cả người xung quanh nó chỉ là trò chơi. Chúng ta vui mừng vì nghĩ mình thiệt cho nên họ khen mình vui, còn chúng ta buồn bã nhìn thấy mình thiệt mà bị họ chê mình buồn. Ở giờ mình không thiệt thì lời khen lời chê có giá trị gì nữa? Vậy mà nhiều khi xuất gia rồi bên này bên kia nói ra nó lại một hai lời cũng nổi sân, cũng cự lộn, vốn làm luôn hết, mất hết cái giá trị người tu mà cũng vẫn không có quyết định. Phải thấy rõ như vậy, mình vì giác ngộ cuộc đời tạm bợ cho nên mình mới xuất gia tu để giải thoát sinh tử. Con đường mình đi mình đã dạy sẵn rồi, thì tất cả cái gì mà nó ngăn trở, nó chướng ngại cho con đường đó thì mình cũng đều phải vượt qua hết. Mà sở dĩ có ngăn trở chướng ngại là vì mình mê lầm, còn mê lầm. Chứ nếu mình luôn luôn tỉnh giác thì tất cả cái gì ở chung quanh mình đều không có thao tổn, không có những cái việc mình phải than thở, phải cầu xin, phải gì hết. Cho nên quý vị chỉ nhớ lại cái câu đầu trong Kinh Bát Nhã, Bồ Tát Quán Tự Tại sao? Chiếu kiến ngũ uẩn và không độ nhất thiết khổ ách. Chỉ một câu đó thôi, nó giản đơn làm sao mà thấy thân này từ không duyên hợp thành có. Có là có trong cái giả tạm, thấy rõ như vậy, thấu suốt như vậy thì đó là khổ ách nào cũng qua hết. Mà tụng quý vị thuộc lào lào, tụng không biết mấy trăm mấy ngàn biến Bát Nhã mà có ứng dụng được một câu đầu đó không? Ai ứng dụng được không? Tụng cho Phật nghe hay cho phải tụng cho mình tu? Thế đó là một cái mà lâu nay nó thành một cái bệnh. Những cái lời mà thiết yếu nhất để cho chúng ta thấu triệt được cái lẽ thật là trí tuệ. Mà trí tuệ đó là giác ngộ, cho nên mở màn Kinh Bát Nhã là Bồ Tát Quán Tự Tại. Bồ Tát là hữu tình giác, tức là một chúng sinh được giác ngộ. Mà được giác ngộ thì thấy năm uẩn này là không, chứ không có gì thiệt hết á. Có cái gì thành hình thành tướng mà không từ không? Có không? Đều là từ không rồi duyên hợp mới thành hình thành tướng. Thì tháng này cũng vậy, từ không duyên hợp thành. Mình biết cái gốc nó là không, duyên hợp thành, cho nên thành trong cái giả dối, trong cái tạm bợ, không có thiệt. Thấy rõ như vậy thì thấy thân không thiệt. Rồi giả sử nghèo mình cũng thấy khổ, cái thân đã không thiệt thì được nhiêu, dùng bao nhiêu, sống qua ngày có gì đâu mà phải buồn. Rồi bị người ta chê mình sống cũng không quan trọng, mình sống thì thân không thiệt, đẹp cũng là không thiệt, sống cũng không thiệt luôn, có gì đâu buồn. Phải là cái nào cũng qua được hết. Còn bây giờ mình thấy thân mình thiệt, cho nên anh A được ta khen anh nó đẹp quá, rồi thấy mình nó chê anh nó xấu quá, hay là tủi thân rồi buồn không muốn gặp ai, thì cái đó là tại mình thấy thân mình thiệt. Cái còn thấy nó là giả dối, là tạm bợ, thì tất cả cái gì khen chê được mất đối với mình cũng trọt chứ. Quý vị thấy dễ tu chưa? Vì sao mà một câu của Phật dạy ở trong kinh nó một câu thôi ứng dụng được á, thì cả đời mình vượt qua hết tất cả đau khổ. mà chúng ta chịu ứng dụng không? Mấy thầy ở trong thiền viện này đã tụng được bao nhiêu viếng bát nhã rồi? Mà chỉ hành có một câu đó cho tôi thôi, hành được chưa? Có ai dám nhận hành được không? Để tụng để dành, tụng cho Phật nghe không? Kể tụng mỗi ngày cũng mấy biến bát nhã mà tụng cho Phật nghe, chứ phải tụng cho mình ứng dụng được sống. Cho nên đạo Phật nó đặc biệt là bắt buộc mình phải giác, chứ không phải mình tin, mình làm để cho có công đức. Mình phải biết thật dạy cái gì ứng dụng trong cuộc sống, trong đời tu của mình, thì đó là mình biết tu. Mà biết tu á, thì tự nhiên mình phải đi tới cái chỗ tỉnh giác. Đó là tôi mới nói một cái giác về thân. Mình còn một cái giác nữa, đối với vị giác về cái gì? Cái giác về tâm. Nó là con người mình có hai phần ở đời, gọi là tinh thần và vật chất. Trong đạo mình là thân và tâm. Tâm là cái tinh thần, thân này là tứ đại, là vật chất. Biết tứ đại là giả, đó là giác về thân. Còn tâm mình, quý vị thử giác cái gì nữa tôi nghe coi. Cái gì là mê, cái gì là giác? Chỗ này thực ra lâu nay ta quá lầm. Ví dụ như mình chú ý suy nghĩ một vấn đề gì đó, thì nói mình đang làm gì đó, nên tôi đang suy nghĩ vấn đề A, B gì đó, vừa khởi nghĩ một tìm hiểu suy luận một vấn đề gì, thì đó gọi là ai làm ai nghĩ? Phải tôi không? Tôi nghĩ, tôi tính, tôi luận gì gì đó. Thì như vậy cái suy nghĩ xét nét phân biệt, cái đó là tôi phải không? Phải chưa? Trong đây có ai dám nói không phải đâu? Ai cũng nói là phải. Bởi vì khởi suy nghĩ là tôi nghĩ, tôi tính, tôi đủ thứ tôi. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, khi quý vị suy nghĩ vấn đề gì đó qua rồi, thì tìm lại cái nghĩ đó cho nó đâu? Tìm ra không? Cái nghĩ khi nãy giờ khoai nó ở đâu? Thử tìm được không? Nếu tìm được thì nó mới có thiệt. Mà tìm không ra, cái nghĩ nãy giờ chạy đâu mất, không biết nơi đâu. Tìm không ra, không ra thì nó không thiệt. Nếu thiệt thì nó có chỗ, có nơi. Mà nó không thiệt cho nên nó nghĩ qua rồi mất, nghĩ qua rồi mất. Lộn xộn lăng xăng. Một ngày trăm ngàn thứ nghĩ, phải không? Một ngày cả trăm ngàn thứ nghĩ là cả trăm cái tôi, ngàn cái tôi. Thì cái nào là cái tôi thiệt? Vậy mà bám vào những cái nghĩ đó, cho cái đó là tâm mình. Đó là một sự lầm lẫn lớn vô kể. Như vậy thì chúng ta tu để được giác ngộ. Mà giác ngộ về thân á, thấy nó khó, nhưng mà phân tích ra mình dễ thấy. Mà giác ngộ về tâm á, rất là sâu kín, rất là khó thấy. Nhưng giờ đặt vấn đề, tất cả chúng ta trong cái tư tưởng đầu óc mình á, có được chừng 5 phút không nghĩ gì hết không? Chừng 5 phút thôi. Có ai dám nói 5 phút im liền không có nghĩ? hay là 5 phút nghĩ cho 10 lần? Bao nhiêu? Như vậy thì trong 5 phút cả 10 lần nghĩ, cái này tới, cái kia tới, cái này qua, cái kia tới, và cứ liên tục hoài. Thì những cái nghĩ liên tục đó như một dòng nước trôi qua mắt, mà nói nó là thiệt, để chấp nó là mình, là tâm mình, thì quý vị thấy có sai lầm. Bây giờ ở đây có người nào không chấp cái suy nghĩ của mình là mình không? Sở dĩ mình cãi lấy nhau là tại sao? Bên này nghĩ trắng, nói tôi nghĩ trắng là phải, bên kia nghĩ đen, tôi nghĩ đen là phải. Mà người nghĩ trắng, người nghĩ đen rồi thì sao nữa? Cãi lộn có khi chúng ta sát tay nhau nữa, phải không? Nhưng mà rốt cuộc là cái đó chạy đồng mất. Cái nghĩ nó không thiệt, mình bám vào đó để đặt thành vấn đề, rồi tranh cãi, rồi hơn thua, đủ thứ chuyện. Thì nếu mà mình biết rằng tất cả cái nghĩ không thiệt, tôi nghĩ thế này, tôi chỉ nghĩ thế kia, người thấy như trắng, người thấy như đen, mà cái đó cũng là cái nghĩ, có gì đó quan trọng. Mà sở dĩ ở trong chúng mà cãi lấy nhau là tại cái gì? Tại cái gì? Thử nói đó. Bạch ngài tại chấp nhã. Tại cái nghĩ mỗi người mỗi khác mà ai cũng cho là đúng. Phải không? Người nghĩ đen, người nghĩ trắng mà nói cái đen là thiệt, người kia nói cái trắng là thiệt, rồi cãi lộn nhau. Cãi lộn nhau thì từ chấp cái nghĩ mình là đúng, đúng thì nó thiệt, nhưng mà không có cái nghĩ nào đúng hết trơn. Bây giờ tôi nói xa một chút, thí dụ như hồi xưa tổ tiên mình tôn trọng những bậc thánh hiền, nhà Nho là như ai, như Đức Khổng Tử là như kia, thì những gì đó mình cho là thánh, mà thánh thì là nói muôn đời không có thay đổi, phải không? Nhưng bây giờ những cái lời nói của các vị thánh đó sống trong cái xã hội dân chủ, họ có cãi không? Hồi xưa thì phải thành lập cái uy quyền cho vua, rồi cho thầy, cho cha, bây giờ nó ngược lại hết. Mà khi ngược lại hết thì cái lời đó nó trở thành không còn giá trị. Bởi vì hồi nhỏ ông thân với ông cũng khác khá nhau, nên tôi thuộc lòng nhiều câu, bây giờ tôi đem ra được kể tôi thấy chặt lắc hết. Ví dụ như quân sử thành tử, thành bất tử, bất trung, phụ sử tỷ phong, tử bất phong, bất hiếu, bây giờ đem ra họ chịu không? Rồi nhất là bên thái tử nữa, tam tùng tứ đức đó, tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử, rồi dân dân, bây giờ đem ra mấy cô chịu không? Thế như vậy thì đó thấy là chân lý. Những cái lời nói, những cái nhìn của các ngài nó phù hợp trong một hoàn cảnh nào đó thì thấy nó là hay. Đời đế quốc thì vua là quý, đảng vua trị mới nổi, thì nói những cái đó là đúng. Còn cái thời dân chủ thì không cần vua nữa, thì như vậy đem ra sử dụng thì thật. Đó là những cái điều mà tôi thấy rõ ràng Phật dạy không có một cái gì từ cái nhận định của một người mà nó là chân lý được. Cái nhận định suy nghĩ chân lý, mà cái chân lý nó phải là ở chỗ suy nghĩ nhận định. Đó là những cái điều mà chúng ta phải chú ý. Như vậy thì ở đây quý vị thấy tất cả chúng ta tu thì ai cũng nó tu tâm. Và tu tâm tu làm sao? Tu cái tâm nào? Hiện giờ có thể nhiều người nói nghĩ thiện đó là tâm tốt thì tu theo tâm thiện, nghĩ ác là tâm xấu thì bỏ theo là tu tâm. Mà sự thật đó, đến chỗ chú kính với nhà thiền á, thiện ác đều buông, thấy không? Bởi vì làm sao định nghĩa thiện ác được? Thiện ác ở thế gian á, nó có giá trị từng giai đoạn thôi, chứ nó không phải thiện. Sau khi người ta muốn cho mình làm việc tốt, giúp đỡ người nghèo, thì đó, ai giúp đỡ người nghèo đó là thiện. Như vậy thì khi mà mọi người thấy giúp đỡ cho người nghèo là thiện, thì sẽ có người khác nói anh đó anh lười biếng, anh không làm, ở không thiếu đói, thì đó là đáng kiếp, thì tại sao mình giúp đỡ họ để họ làm biết thêm? Thì như vậy phải thì quay, nếu mình giúp cho họ thêm cái tật lười biếng thì như vậy thì có phước không? Đó là những vấn đề mà khi mình đặt ra thì nó không có đơn giản. Cho nên cái thiện ác cũng tùy theo cái thời, tùy theo nhu cầu, nó cũng chưa có cái gì cố định hết. Mà tới chỗ chân thật là tâm á, thì nó không còn thiện ác, nó không còn hai bên. Như vậy thì chúng ta tu là nên chạy theo cái tâm hơn thua phải mấy tốt xấu được mất vân vân, hay là nên buông cái tâm chạy lăng xăng để trở về cái an tĩnh chân thật của mình đó. Nói như vậy để tôi trở lại cái tu thiền của chúng ta ngày nay. Tại sao mình phải ngồi nghiêm trang đau chân gần chết phải chịu đựng hai tiếng đồng hồ hành phản chi vô ích vậy? Thì thực ra cái đó là một vấn đề để tự mình khắc phục được những cái khó ở mình. Cái thân mình nó cực khổ mà mình còn thắng được dễ hơn là cái tâm. Cái đầu của quý vị nó có chạy lăng xăng không? Mà nó chạy lăng xăng đó, muốn cho nó dừng lại dễ được không? Nó cứ chạy hoài, nắm cái này nó chạy tụt qua cái kia, nó không có dừng bao giờ. Cho nên muốn thắng được cái tâm, trước mình phải thắng được cái thân. Hàng phục được cái thân rồi thì mình mới có thể có khả năng hàng phục được cái tâm. Chứ còn cái thân nó nhập một chút chịu không nổi thì cái tâm không bao giờ hàng phục nổi đó. Những tâm là cái bóng dáng mà nó đã ghi sâu trong tàn thức của mình, cho nên nó cứ sẵn sàng, nó xuất hiện bất cứ lúc nào mà mình không có ngăn cản người đó thì được. Cho nên tu chúng ta đừng có nghĩ ngồi thiền để mai kia cái mình được định có hào quang rồi biết quá khứ vị lai vân vân. Nghĩ như vậy đó chưa phải là cái người tu thiền trong đạo Phật đúng đắn. Mà chúng ta tu thiền để làm gì? Thường thường đó, định, định là gì? Quý vị hiểu chữ định sao không? Định là dừng cái tâm lăng xăng, tâm lăng xăng nó lặn xuống gọi là định, chứ cái gì lạ đó. Mà lâu nay mình nô lệ cho cái tâm lăng xăng đó, nó dẫn nó được mình chạy đủ thứ hết, không bao giờ yên. Cả một cuộc đời cái đầu cứ rối lùi và bây giờ mình dùng được nó lặn lại gọi đó là định. Như vậy thì khi quý vị ngồi thiền tâm tạm yên được đôi ba phút trong khi tâm tạm yên đôi ba phút đó, quý vị có thấy, có biết rằng mình đương tạm yên không? Thấy biết không? Mình yên mình biết đó đã. Như vậy thì cái mà mình chinh phục là cái loạn, cái lăng xăng. Mà hết cái loạn lăng xăng rồi thì cái chân thật mình nó hiểu đó. Nó có sẵn. Cái chân thật nó có sẵn mà mình không có biết. Mình bị cái rối nùi đó, nó dẫn, nó rượt, nó chạy, làm cho đầu óc mình lúc nào cũng bất an. Thì khi mà tu khéo nhìn được cái đó lại thì cái chân thật nó hiện đầy đủ. Cho nên thấy được vọng thì cái vọng đó là cái lăng xăng, là thấy được cái lăng xăng đó thì ai thấy? Thì chính mình thấy. Cái thật nó mới thấy được cái giả. Còn cái lăng xăng đó không thấy được cái thật, vì nó lăng xăng rồi nó mất. Còn cái thực này á thì nó đầy đủ hiện tiền. Tôi nói như vậy để đi tới một cái rất là cụ thể. Mỗi đêm ở thiền viện đầu hôm khuya đều có hai bài kệ hô thiền, phải không? Hai bài kệ đó giờ ai mà hô rành nhất á, hô từng câu tôi giải thích cho nghe. Bây giờ đi đầu hôm trước nha, từng câu, bởi vì nhiều khi tôi thấy cho quý vị làm, cho quý vị nghe mà không giải thích thì nó cũng không có giá trị, giờ cũng qua hết. Đó, bây giờ quẩn chúng hô thử. Nó đủ rồi nghe. Quý vị lắng nghe từng câu rồi tôi giải thích cho quý vị thấy. Cánh một nghiêm trang ngồi tình tu. Rồi hai câu đó phải giải thích. Thần tịch chiếu đồng thái hư. Giờ tinh thần tịch chiếu là cái gì? Thái hư là cái gì? Bởi vì khi mà chúng ta dừng được cái tâm lăng xăng, tâm lăng xăng nó dừng rồi thì gọi là tịch lặng. Tuy lặng mà biết gọi là chiếu. Khi tâm lăng xăng lặng rồi thì tâm chân thật nó yên mà nó sáng. Mà cái yên sáng đó nó không có giới hạn bằng cái hư không này, trùng khắp cái hư không. Thì như vậy để chứng tỏ rằng cái niệm lăng xăng của mình là cái bóng thật chợt qua chợt lại mất, còn cái thầm lặng rõ ràng cái đó nó là thân thang của kẻ. Đó, như vậy thì hai câu đó quý vị thấy cái giá trị của cái người tu thiền. Rồi tiếp. Nguồn kiếp đến nay chẳng sanh đâu cần sanh diệt, diệt về. À, diệt. Nói rằng muôn kiếp đến nay chưa từng sanh diệt. Cái gì muôn kiếp đến nay chưa từng sanh diệt? Tức là cái tinh thần tịch chiếu ở trước đó, tâm mình nó yên mà sáng, yên mà biết, thì cái đó là tịch mà chiếu. Mà cái tịch chiếu đó nó có từ thuở nào tới bây giờ, muôn kiếp rồi chứ không phải là mới. mà nó đã có từ thuở nào đến giờ, nó không phải mới sanh thì làm gì mà mình biết. Cho nên ngồi tu yên tĩnh, trí mình nó sáng, tâm mình nó lặng, hay nói cái tâm lặng rồi thì trí nó sáng, thì từ đó nó là sống trở lại cái sẵn của chính con người mình, cái chân thật muôn kiếp của mình, chứ không phải là cái chuyện ở đâu. Cái chuyện chân thật nó là như vậy. Bây giờ đây mình ngồi, mình lo mình diệt, mà thường thường là dùng từ diệt vọng đó, phải không? Diệt vọng đó thì nói nghe nó hơi mạnh chút, cái sự thật thì không, nó đã là vọng là dối. Dối diệt cái gì? Chỉ không theo nó được rồi. Nó là dối chúng ta theo, đừng bị nó gạt nữa. Chạy theo nó tức là bị nó gạt, nó dẫn. Đồng biết nó, thấy nó, biết vọng, tôi chưa chưa biết vọng đó, thấy nó là giả dối, biết giả dối, không theo nó là đủ. Thì như không theo nó đủ thì có cái gì để mà diệt? Vì không theo vọng thì chúng ta không bị nó dẫn, không bị nó lôi kéo. Thì cái không bị vọng dẫn lôi kéo thì lúc đó cái chân thật nó hiện tiền. Cho nên có cái gì nữa mà diệt, có cái gì nữa mà phải dẹp bỏ? Cái dối, cái không thực, không bị nó gạt thì không chạy theo cái không thực, thì cái thực nó hiện tiền, là mình sống với cái chân thật của mình. Nên có gì mà phải là diệt vọng, diệt gì hết. Đó là cái câu để đánh thức mình. Đừng có làm rằng khi mà vọng nó không có dấy lên thì lúc đó mình cứ tìm coi nó đâu để mà diệt nó, thì đó là một cái sai lầm. Không thấy nó hiện thì cái chân thật nó đầy đủ, không có còn tìm kiếm gì nữa hết. Cho nên nó phải diệt cái gì ư đó, đó là để thấy đừng có lầm, phải tìm đào bới cho nó ra để mình diệt nó cho hết. Không phải vậy, nghĩa là khi nó hiện lên là một cái bóng giả, biết giả không thành theo thì tự nó lặng, rồi tự nó lặng thì trở về cái thực của mình, còn gì cái gì nữa. Đó, đó là cái ý nghĩa hai câu đó. Gầm xem các pháp đều như huyền bản tánh đâu dùng à, cái người tỉnh giác rồi thấy các pháp ở thế gian này, các pháp nói chung như muôn sự muôn vật trong thế gian này, cái bản tánh nó là không, cái gì là duyên hợp, duyên hợp thì cũng từ không duyên hợp mới có. Như vậy từ không duyên hợp mới giả có, thì cái có đó là cái có tạm bợ giả dối, như huyễn như quá không thiệt. Mà nó đã như huyễn như quá không thiệt rồi thì có gì đâu mà phải sợ, mà phải trừ, phải bỏ. Nghĩa là biết bằng trí tuệ thấy sự vật giữa thế gian này duyên hợp như huyễn như quá thì không có gì phải bỏ, không có gì phải trừ. Có ai mà thấy cái bóng nó, tôi cầm dao đâm cái bóng cho nó chết, thấy không? Nếu mình lấy dao bén đâm cái bóng thì nói mình là gì? Mình điên rồi, thấy không? Biết nó là bóng mà cầm đi giữa cái bóng là ngu si. Cho nên ở đây nếu mình biết rằng tất cả pháp như huyễn quá, bởi vì cái gì là duyên hợp đều là quyển hóa không thiệt. Người quyển hóa không thiệt thì diệt trừ cái gì, bỏ cái gì? Người biết rõ. Ví dụ giờ tôi nói như quý Phật tử, tôi như quý thầy đưa ngồi thiền, sực nhớ hôm qua có người nào đó họ chê mình, nói anh thầy tôi cũng là gì này kia kia nọ, bực mình lên. Cái nhớ tới cái đó thì sao? Cái đó là quyển quá, mình còn giả dối, muốn nữa là khen chê. Thì như vậy thì không cần trừ dịch gì hết. Rồi còn nếu mình nhớ người đó chê mình tu về tốt quá mà còn chê mình nhắm ra gì, thì tất nhiên bực bội. Mà bực bội đó là mình đang ở trong cái gì? Trong cái mê, thấy không? Chứ không phải trong cái giác, cái tỉnh. Biết nó là quyển quá thì cái gì nó sống dậy thì cười thôi. Đồ quyển quá, cái gì đó không? Ngồi đó buồn dẫn. Như vậy mà thế gian bởi không biết cho nó thiệt, nên khi mà đưa ngồi thiền mình nhớ tới hồi chiều đó có chị nào cô nào nói trong câu đó là chê mình khinh mình, vừa nhớ tới đó cái thì còn nhớ thiền không, nên chạy theo câu đó ăn thua cái câu đó cho đã đời cái hết cho ngồi thiền. Chứ phải tự mình giết mất cái giờ quý báu của mình hay không? Cho nên biến tất cả cái đó là giả dối, là quyển quá, không có gì quan trọng hết, thì tự nhiên hết phải được trời về. Nếu biết tâm tánh không tướng mạo lặng trên tâm bản tánh nó không có tướng mạo, không hình dáng, nhưng mà nó hằng biết. Như vậy, biết nó như vậy rồi thì phải làm sao? Tức là tự buông xả hết cho nó yên lặng. Mà yên lặng thì tự cái tâm tánh hiện tiền như có gì nó tự như như, chứ không phải tìm ở đâu, kiếm đâu cho ra cái tâm tánh đó. Mà nó là đã sẵn, mà nó không có tướng mạo, cho nên giết hết những cái bóng dáng giả dối đó thì tự nó hiện ra đầy đủ. Đừng đi kiếm tìm, đừng đi kiếm vui mất chỗ này chỗ kia cho ra tâm tánh của mình. Tâm tánh nó là sẵn, tại nó không tướng mạo. Tất cả cái tướng mạo của nội tâm đều là cái tướng mạo hư dối. Những tướng mạo hư dối đó nó lặn hết rồi thì cái tâm tánh nó hiện đủ không thiếu, đó là tự nhiên như cái tâm gì tiếp đó là hết một cái bài, còn bài chót nữa. Kinh năm kinh chưa nghĩ gì hết, đó là cái trí tuệ nó sáng suốt, nó không có lường được, vô biên không có lường được. Là trí sáng suốt đó mình không có thấy, nó không có hình dáng, nhưng mà mình biết bỏ cái ngủ sai để mà đến ngồi thiền, đó là trí tuệ. Như vậy thì quý vị thấy, đừng có buồn, hay ngồi tại sao có trí tuệ sáng. dám bỏ cái say mê trong giấc ngủ mà tỉnh táo tới ngồi thiền đàng hoàng, đó là trí tuệ bát nhã đã xuất hiện. Mà trí tuệ đó thì nó không có ngần né, cho nên nó là vô biên. Chẳng khởi một niệm khắp tâm thiền. Như vậy thì trong khi mình ngồi thiền, mình tìm cái gì? Đó là chỉ buông hết niệm, không có một cái nghĩ suy gì nó dấy khởi, thì đó là cái tâm mình nó hằng biết mà không tướng mạo, cho nên nó khắp vô biên. Quý vị nhớ, khi chúng ta ngồi tu, lúc nào đó tâm mình nó không còn niệm này niệm nọ dấy lên, nó lặng yên, thì lúc đó mình thấy không có tướng mạo gì hết. Nhưng mà vì không tướng mạo cho nên nó không có giới hạn, vì vậy mà gọi là khắp vô biên. Nó không có hết chừng mực nào, không có hạn chế ở trong cái tướng mạo gì, vì vậy mà nó là khắp vô biên. Đừng tìm cái ông Phật ngồi đó mà nhớ phải thấy Phật tới dò đầu mình này kia đó thì mới hay. Không phải, không còn một niệm nào dấy động mà hằng giác hằng tri. Cái hằng giác hằng tri đó là cái ông Phật sẵn của mình. Tu là trở về ông Phật của mình, chứ không phải tu để theo ông Phật ở bên ngoài. Nhớ như vậy đó. Muốn thấy tánh bình đẳng dè dặt sanh tâm trước mắt lấy cái câu đó nói rằng nơi mọi người chúng ta đều có cái tánh bình đẳng chân như, chân như là chân thật như như, nó không có biến chuyển, và cái đó ai cũng có hết, cho nên nó là bình đẳng. Cái tánh đó sẵn có ở mọi người, mà giờ muốn thấy cái tánh đó thì phải sao? Đừng giấy niệm gì vậy thì nó hiển tiền, đừng khởi nghĩ cái gì hết thì cái chân như bình đẳng nó hiện ở ngay như mình. Nói trước mắt đó thì cũng là cái gượng nói, đúng ra thì nó sẵn ở mình. Khi không có một niệm nào lăng xăng thì cái chân như bình đẳng nó hiện đầy đủ ở mình. Ở mình thì đừng nói trước mắt, tôi tưởng mà này, tưởng mà này thì nó nguy hiểm. Đó, đầy đủ ở mình. Như vậy thì quý vị thấy, không phải tìm Phật, cũng không phải cầu cảnh ai, mà chính chúng ta phải lặng cái tâm niệm lăng xăng của mình, thì cái chân thật nó tới, thì Phật của mình hiện ra, chứ không có tìm kiếm ở đâu ngoài hết. Công đuổi bắt càng nhọc, đó là để nói cái bệnh của những người tu thiền. Tu muốn thấy được cái gì mồ nhiệm khác lạ, mà hoặc là thấy những cái tướng phi thường nào đó, những cái huyền ảo đó, thích cái đó. Những cái đó nó không có. Nếu chúng ta muốn tìm là càng nhập nhằn thôi, mà nó sẽ có khi nào cái tâm tánh của mình hay là cái chân như cái Phật tánh của mình được viên mãn, thì cái mầu nhiệm tự có. Như Đức Phật khi thành Phật rồi thì những cái thành thông tự có. Chứ còn mình ngồi muốn được thành thông, bây giờ có nhiều người tu thiền ham lắm, mà tu làm sao mà cho nghe được tiếng của thiên thần được nói chuyện, tu làm sao mà thấy cái chuyện xa vân vân. Muốn cái mầu nhiệm đó, mà cái đó là cái bệnh chứ nó không phải cái thật. Cái thật là cái trở về cái tâm tánh của chính mình, là tâm tánh chính mình nó được sung mãn tròn đầy rồi thì mọi cái nó tự có. Đừng tìm kiếm, đừng đuổi theo. Tìm kiếm đuổi theo đó là bệnh. Nếu dừng lặng được vọng tưởng thì cái chân thật, cái huyền ảo nó sẽ có đầy đủ ở nơi mình. Còn nếu mà mình cố đi tìm nó, cố gắng dùng mọi cách này cách nọ để mình kiếm cho ra nó thì đó chỉ là uổng công vô ích thôi. Cho nên nó tìm cũng không thấy được. Mà cái được đó là cái lặng yên cái niệm của mình. Cho nên cái người ngồi thiền trọng tâm là dừng cái vọng tưởng nó đương lăng xăng, vọng tưởng lăng xăng nó lặng rồi thì mọi cái nhiệm màu, mọi cái bất sanh bất diệt nó sẵn có đủ ở mình. Như vậy tóm lại qua hai cái bài kể đó là nhắc chúng ta trong giờ ngồi thiền phải quay lại mình, không có chạy theo. Một là chạy theo các cái vọng tưởng lăng xăng để rồi nó làm mất cái thời gian quý báu của mình. Hai là đừng có mơ ước những cái gì huyền bí, những cái gì là phép màu đó. Cái đó là cái tà, nó phải là cái chánh. Đừng có đuổi theo cái đó, nhập công vô ích. Và phải cố gắng nỗ lực làm chủ giữ cho được cái niệm bất sanh bất diệt hiện tiền, nó không có bị che lấp. Nó giữ thì đó là một lối nói, chứ thực ra thì ai cũng có sẵn, có gì phải giữ. Sở dĩ giữ là giữ thằng trộm, ngay như vọng tưởng đó chạy lại nó khuấy đầy. Nó khuấy đầy mình á, thì tất nhiên mình quên mất cái thực. Còn nếu những cái khuấy đầy đó mà nó lặng, nó hết thì cái chân thật nó hiện. Như vậy thì để kết thúc lại cho quý vị thấy, người tu theo đạo Phật là cốt giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái thân của mình là hư dối, không thật. Đó là một chân lý chứ không phải là một cái tưởng tượng. Quý vị nhớ là chân lý chứ không phải là tưởng tượng. Vì ai rồi cũng phải tới thời gian đó. Có rồi mất, không thể nói là thiệt được. Mà thiệt thì tức là không mất. Và ngay nơi đó nội tâm mình cũng có hai phần: hư dối và chân thật. Mà mình chỉ biết được cái phần hư dối là cái phần niệm khởi sinh diệt. Niệm khởi sinh diệt là cái nhân tạo nghiệp sanh tử. Nhớ người này, giận người kia, buồn người nọ, nhân dân, đó là cái nhân sanh tử. Đáo đi lộn lại không có ngày ra khỏi. Vì vậy mà nội tâm mình phải buông xả hết những cái lăng xăng đó, là những cái tâm niệm thương ghét giận buồn hơn thua phải quét lặn xuống hết, thì cái tâm chân như hay là cái tánh bình đẳng hay là Phật tánh đã có đủ ở nơi mình sẵn sàng đó, nó sẽ hiện ra. Mà khi cái Phật tánh đó hiện ra rồi thì tất cả những cái gì màu nhiệm, cái gì là siêu thoát, nó từ đó mới có đủ, khỏi cần tìm kiếm. Như vậy thì tu theo đạo Phật, quý vị thấy nó có thực tế hay không? Đối với thân mình nhìn cho đúng như thật, đối với tâm mình nhận cho ra cái giả, đừng lầm mà sống trở về cái thân, là trở về mình không? Như vậy thì mình đủ tất cả quyền năng, mình đủ quyền năng để thành Phật, chứ không phải Phật cho mình. Phải không? Giờ quý vị lại Phật một ngày 1 triệu lại đi nữa, Phật thì không cho thành Phật đâu. Mà thành Phật là trở lại giác ngộ được thân, rồi giác ngộ được tâm, sống trở về cái bất sanh bất diệt sáng suốt của chính mình. Đó là Phật tánh. Mà Phật tánh đó mới là Phật thiệt. Ông Phật có cái đó mà ông quên, rồi ông ráng ông tu ngồi yên định rồi thì chừng đó nó hiện ra thì thành Phật. Chúng ta có như vậy mà cũng quên. Bây giờ mới hơi tỉnh tỉnh một chút. Người tỉnh khá khá thì cạo tóc mặc áo vàng vô chùa, còn người tỉnh sơ sơ thì mới tập ăn chay 5 ngày 10 ngày gì đó, rồi cũng từ từ. Như vậy thì tất cả những cái mà chúng ta tỉnh đó, nó mới mở màn cho cái bước đầu, mà phải tỉnh luôn. Như vậy thì quý vị mới thấy đạo Phật là đạo thực tế, không bắt mình đi tìm kiếm thì cầu xin ở ai hết. Bởi vì cầu xin chắc gì người mà mình xin đó họ cho mình, mà họ ở đâu mình xin, phải không? Còn ngay nơi mình, thân biết đúng như thật về thân, tâm biết đúng như thật về tâm, biết xả bỏ cái hư dối, sống với cái thật của chính bản thân mình, đó là giác ngộ. Mà giác ngộ như vậy là tự mình có sẵn, chứ không phải ai cho. Chỉ quý trọng Phật là Ngài vạch đường chỉ lối cho mình đi trở về chỗ giác ngộ đó, chứ không phải Phật cho mình giác ngộ. Bởi vậy kết luận lại thì nó không chấp nhận nói đạo Phật là tôn giáo. Bởi vì Phật dạy, Phật dạy đâu có chó. Lời Phật dạy chỉ là chỉ đường, chứ không phải Phật dạy ban cho mình cái gì. Thì đó là cái giả thực. Cho nên tất cả chúng ta tu mà biết được Phật pháp, đó là cái duyên phúc lớn lắm. Nhất là những người được xuất gia, đừng coi thường cái chủng tử lành của mình, phải nuôi dưỡng sao cho nó tăng trưởng mỗi ngày, nó mỗi tăng trưởng. Đừng có cái hình thức của người tu mà tâm hồn của người phàm tục, cái đó thật là cái tội lỗi không xứng đáng chút nào ở trong chùa. Người Phật tử cũng vậy, chúng ta tu không cầu xin Phật ban cho cái gì hết, mà chỉ theo đường Phật dạy chỉ rõ mình ứng dụng, làm đúng vậy, tu đúng vậy thì cái kết quả tự nó đến. Nhờ Phật chỉ đường cho nên nói là đạo Phật, con đường đó đi tới giác ngộ, đó là đi theo con đường Phật dạy, con đường của đạo Phật. Thì như vậy tôi kết thúc lại là cái nhìn, cái thấy của tôi muốn nói cho rõ cho Chư Tăng cũng như cho quý Phật tử biết cái con đường đó nó như vậy, chứ đừng có lầm lẫn rồi chúng ta cứ mơ ước tu mà tưởng tượng đủ thứ chuyện, không có biết cái lẽ thật, sai lầm uổng đi một đời của mình.